Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 701, chương 699, Văn Diễm muốn lịch luyện. Thử hỏi, trong thiên hạ có ai không hy vọng cả nhà đoàn viên? Nhưng hài tử trưởng thành, cuối cùng phải có thuộc về mình sự nghiệp, mà lại, có mấy lời Văn Sơn cũng không có nói ra tới. Kỳ thật, hắn chi cho nên muốn tiếp tục làm nhân tộc thiếu đế. Cũng không hoàn toàn là bởi vì chính mình, càng là vì phụ thân Văn Hạo. Hôm nay Ô Sa lĩnh một trận chiến, phụ thân cho dù chưa từng tự mình xuất thủ, nhưng hắn bộ hạ lại là xuất thủ Huyền Vũ, Thanh Long, Tiểu Bạch, Chu Tước cùng thần bí cổ thần. Như vậy hôm nay qua đi, phụ thân nhất định sẽ trở thành Vu Ma hai tộc cộng đồng đối phó mục tiêu. Thần bí cổ thần lực lượng cho dù cường đại, nhưng sức một mình há có thể đối phó hai tộc binh mã. Lại nói, hỗn độn 3000 ma thần phía trên nhưng còn có cái thực lực có thể so với cổ thần số 1 thần ma. Cho nên, Văn Sơn rất rõ ràng, chỉ có chính mình tiếp tục làm nhân tộc đại đệ tử. Dạng này mới có thể tiếp tục thống lĩnh nhân tộc. Một khi phụ thân có nguy hiểm, hắn liền có thể xuất lĩnh nhân tộc nhân mã bảo hộ phụ thân. Mặc kệ phụ mẫu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hài tử sau khi lớn lên luôn luôn muốn bảo hộ phụ mẫu. Nếu như thế, ngươi liền an tâm làm nhân tộc thiếu đế. Bất quá không cần trộm gian dùng mánh lới. Đã làm nhân tộc thiếu đế, vậy liền đem trách nhiệm gánh vác tới. Văn Hạo vỗ vỗ Văn Sơn bả vai, nghiêm túc nói, nhưng nếu có bất luận kẻ nào hoặc là ma dám khi dễ ngươi, ngươi liền đến Ô Sa lĩnh tìm phụ thân giúp ngươi xuất khí. Còn có, nếu là gặp được cường giả chân chính không cần cứng đối cứng. Nhớ kỹ Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Thân là đế vương, Văn Hạo nghiêm túc lạnh long lanh, cũng không phải là cái lắm lời. Nhưng khi một cái phụ thân đối mặt nhiều năm không thấy hài nhi lúc, luôn luôn có thiên ngôn vạn ngữ, mà hắn thanh âm chưa dứt, Văn Sơn càng là nước mắt doanh tròng, cực kỳ không nỡ rời đi phụ thân. Tốt, người tốt xấu là nhân tộc thiếu đế, khóc sướt mướt thành bộ dáng gì? Nhìn thấy Văn Sơn bộ dáng này, Văn Hạo nội tâm cũng có dị động, nhưng lập tức vỗ vỗ Văn Sơn bả vai. Thân là đế vương, hắn chân tình sẽ không tùy tiện lưu động. Từng bao nhiêu lên, đã không biết lệ nóng doanh tròng mùi vị. Tiếp xuống tới, Văn Hạo lại hỏi thăm Văn Viêm có tính toán gì. Phụ thân, siêu thoát chi địa tràn đầy hung hiểm, nhưng tương tự cũng khắp nơi tràn ngập kỳ ngộ. Cho nên hài tử nghĩ dạo chơi tứ hải đi lịch luyện. Nghe được phụ thân hỏi thăm về mình, Văn Viêm rất cung kính nói, cùng đệ đệ không giống chính là, Văn Viêm không cần gánh quá lớn trách nhiệm, cho nên hắn có thể làm chính một chút thích làm sự tình. Mà lại, Văn Viêm tư chất càng tại cổ thần luân hồi trên khuôn mặt. Bây giờ lại ít chính là lịch luyện cùng kiến thức, dù sao liền xem như thiên tài, như không có đất dụng võ ôn hòa vận bàng thân, kia cuối cùng cũng sẽ lưu lạc làm phế vật. Cho nên, Văn Hạo cũng liền đồng ý Văn Viêm cái này ý nghĩ. Viêm nhi, phụ thân ủng hộ ngươi, cũng tin tưởng ngươi, to gan đi lịch luyện đi. Phía ngoài thế giới là thuộc về ngươi. Quy tắc này là Văn Hạo đối với Văn Viêm tốt nhất cổ vũ. Một cái phụ thân ủng hộ, lúc đầu đối với con cái chính là lớn nhất ban thưởng. Tạ ơn phụ thân, không biết ngài có tính toán gì? Tương đối Văn Sơn đến nói, thân là huynh trưởng Văn Viêm thì trầm ổn nhiều, đem mình ý nghĩ nói cho phụ thân đồng thời, cũng quan tâm phụ thân động tĩnh. Ta sẽ tiếp tục lưu tại Ô Sa lĩnh, bởi vì ta còn có một số chuyện không làm xong. Ánh mắt đảo mắt bốn phía, Văn Hạo bình tĩnh nói, kia phụ thân có cần hài nhi thời điểm, trực tiếp phát ngọc giản, mặc kệ hài nhi thân ở nơi nào, đều đem ngay lập tức chạy đến. Lúc này, Văn Viêm đôi huynh đệ này trăm miệng một lời đạo: phụ thân gặp nạn, thân là con cái đương thiên bên trong chạy đến trợ giúp. Cái này chính là Văn Viêm cùng Văn Sơn đôi huynh đệ này tiếng lòng. Tiếp xuống tới, ba người cũng liền đơn giản hàn huyên một tiếng việc nhà. Hàn huyên sau một lúc, Văn Hạo nhớ tới Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn người nhận tổ quy tông sự tình, lúc này thu hồi ma tộc định giới thạch, chờ định giới thạch thu hồi, vừa vặn nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bọn người đi tới. Thế nào? Nhận tổ quy tông coi như thuận lợi. Nhìn thấy mình dưới trướng cái này bốn đại chiến tướng, Văn Hạo nói đùa nói: lão đại, có cái tin tức không tốt lắm phải nói cho ngươi. Thanh Long sắc mặt nhìn có chút không tốt, đi lên trước thời điểm có chút không tốt ý tứ nói. Nhìn thấy Thanh Long bộ dáng này, Văn Hạo trong lòng thở dài một tiếng. Thân tình chung quy là thân tình, coi như bọn hắn kinh lịch luân hồi, nhưng cuối cùng thuộc về thú tộc. Bất quá, Văn Hạo trên mặt không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì không vui, mà chỉ nói đi, trừ phi là trời sập xuống tới, nếu không đối với ta mà nói đều là tin tức tốt. Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước đồng thời ngậm miệng im ắng. Luận tâm tính tầm quan trọng, lão đại toàn thắng bọn hắn. Tốt, a, là như vậy. Thanh Long lộ ra càng thêm không tốt ý tứ. Vừa rồi có người nói ta là hắn đích hệ huyết mạch, sau đó còn để ta trở về kế thừa vị trí của hắn, nhưng kết quả bị ta cự tuyệt. Sau đó người kia biểu thị, về sau coi như đại quân áp cảnh, hắn cũng sẽ không bảo bọc chúng ta. Đây coi là không tính là cái tin tức xấu. Khụ khụ, cái này xác thực không tính là một tin tức tốt. Văn Hạo ho khan hai tiếng, nhưng đối với ta mà nói, ngật đứng ở giữa thiên địa, căn bản không cần người che đậy. Khi tự lập càng mạnh, Huyền Vũ cùng Chu Tước ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lời gì đều chưa hề nói. Âm thầm giơ ngón tay cái lên, âm thầm nói, lão đại cái này bức trang không sai, nếu không phải cổ thần xuất thủ, chúng ta chỉ sợ đều muốn xong đời. Tiếp xuống tới, Văn Hạo hỏi thăm Chu Tước, Huyền Vũ, Tiểu Bạch tình huống như thế nào? Kết quả trả lời đều là nhất trí. Bọn hắn không nguyện ý đi theo tứ đại cự đầu trở về. Sau đó tứ đại cự đầu biểu thị, từ đó về sau sẽ không còn bảo bọc nhân tộc. Coi như trời sập xuống tới, cũng sẽ không giúp Văn Hạo một tay bận bịu. Thôi được, dạng này cũng rất dứt khoát. Sau khi nghe xong, Văn Hạo trong lòng ấm áp, vốn cho rằng bốn đại chiến sẽ lựa chọn thú tộc, nhưng bây giờ bọn hắn lại lựa chọn mình. Còn có cái gì so cái này càng thêm thoải mái? Về phần thú tộc tứ đại cự đầu, có giúp hay không đều không trọng yếu. Bốn vị đi thong thả, hôm nay thú tộc giúp nhân tộc ta ân tình lớn như vậy, Ô Sa lĩnh cục thịt béo này tự nhiên cùng thú tộc cùng một chỗ cùng hưởng. Lúc này, trong tay mọi người truyền đến Phục Hy đại đế thanh âm. Thình lình, Phục Hy đại đế ngay tại giữ lại thú tộc bốn cự đầu. Về phần cái này bốn cự đầu, hiện tại nổi giận đùng đùng, mang theo thủ hạ chính hướng mình địa vực đi đến. Lúc đầu khi nhìn thấy đích hệ huyết mạch Tiểu Bạch bọn bốn người, bốn cự đầu trong lòng như ăn mật đồng dạng ngọt ngào. Nhưng kết quả cái này bốn cái tiểu gia hỏa biểu thị chuyện lúc trước quên tận, đời này chỉ nguyện ý đi theo nhân tộc thiếu đế cha. Cái này tự nhiên để bọn hắn khí không nhẹ. Thậm chí bọn hắn cực kỳ không rõ, bốn cái tiểu gia hỏa rõ ràng có thể trở về khi thiếu chủ, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đi theo nhân tộc thiếu đế cha mù hỗn? Trợ thủ có cái gì ý tứ? Truyền đi đều mất mặt. Cũng liền bởi vậy, hiện tại chỗ nào có thể nghe vào Phục Hy đại đế nói lời? Cái kia Phục Hy đại đế, Ô Sa lĩnh khối này địa bàn là thuộc về chúng ta lão đại. muốn phân địa bàn cũng là chúng ta lão đại phân, ngươi sao có thể vượt quyền đâu. Ngay tại Phục Hy đại đế xấu hổ vạn phần bên trong, một đạo tiểu bối thanh âm vang lên, lời này mới ra, khiến Phục Hy đại đế càng thêm xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?